Một là chết, hai là sống không có thèm uống thuốc. Tại vì người ta chọn lấy cái đời sống giải thoát, mà có bệnh là cái đối tượng của vật sinh tử, người ta dùng cái đối tượng đó mà người ta diệt, cho nên người ta không có người ta không có uống thuốc. Còn mấy con á, còn gia đình còn này kia, mà mấy con không uống thuốc đó, thì con được cảm ơn con không à, mấy con. Cho nên vì vậy đó, ví dụ như những người mà theo thầy mà tu hành mà còn sợ uống thuốc là thầy thở thôi, dở mấy người này yếu, tinh thần còn yếu, còn sợ chết uống thuốc. Chứ còn theo thầy, một là chết, hai là sống, nhất định là ôm chặt nó. Và đồng thời lúc bây giờ những cái cơn mà ngặt nghèo mà cơn bệnh đó, thì cái người đó họ đem hết cái lực ý chí của họ, họ nhiếp tâm thì họ an trú đó, thì họ sẽ đẩy lui bệnh rất nhanh. Còn cái người mà sợ chết, dưới đồng thời mấy con theo thầy rồi, thầy nói như thế này, cái trường hợp như Phước Tồn hoặc là dưới thầy mà theo thầy rồi, khi mà bệnh đau á, thì bà con có đến thăm với những người này là cho họ chết đi, chứ đừng có nay ông bác sĩ này, mai ông thầy kia, mai ông thầy thuốc bắc nọ dẫn đến để trị. Thầy nói đem cái điều đó là đem cái điều tai họa cho cái người bệnh, tai họa. Người ở đời á, thì chỉ người ta còn chạy nhiều thầy, nó còn hư bệnh, cái đánh đa sư hư bệnh. Còn huống hồ là mình là người tu rồi, mà người nào cũng thấy mình nhức đầu với họ, nói có ông thầy trị hay lắm á, cái chạy theo ông thầy uống gà bà thang. Cái có người khác chỉ, thầu đất ông thầy này còn tiền vời nữa, ông chích mũi là hết, cái chạy ông chích mấy mũi riết rồi, cái bệnh nhẹ nó chích riết rồi bắt đầu ông mũi riết rồi, cái mình muốn liệt gân mình luôn, chứ đừng nói chị mà chịu nổi. Cho nên ở đây không có nên mà lăn xăng về cái vấn đề lo bệnh đau. Bệnh đau là nhân quả, tới cái giờ phút phải trả cái quả đó thì cái cơ thể nó phải bệnh. Nặng nhẹ là do cái nhân quả của đời trước của mình đã tạo cái duyên ác hay thiện mà thôi, thôi nào mà sợ. Mà bây giờ mình có những cái phương pháp sống ngày một bữa, không có phạm năm giới, thì nó đã sẵn sàng nó chuyển được những cái quả thiện đó rồi. Nhưng mình vì quá sợ hãi, tinh thần quá yếu kém thì cái nhân quả, cái lực của nhân quả nó mạnh, cái lực nghiệp của nhân quả nó mạnh. Khi mình yếu kém, cái tinh thần yếu kém thì nó khiến cho người này chỉ thế này, người kia chỉ như thế này, làm cho nó lăng xăng, cho nên nó không tập trung vào cái chỗ tu tập của mình được, mà mình bị đậm. Ví dụ như ông thầy này dạy bảo phải uống thuốc này, phải ăn cái này, phải ăn cái kia, ông thầy nọ dạy uống thuốc này vô thì không có nên ăn cái gì hết. Rốt cuộc ông dạy ăn mà ông không dạy ăn là không biết theo ông nào đây. Theo ông mà không ăn thì cũng chết, mà theo ông ăn nhiều thì cũng chết. Hai ông này ông ăn nhiều cũng chết, mà ông không ăn thì cũng chết. Còn mình làm người tu theo đạo Phật thì điều độ ăn ngày một bữa, tới giờ ăn là ăn, bệnh đau là mặc bệnh, pháp ôm là ôm, nhưng mà không sợ, bởi vì mình đã biết mà. Hôm qua hôm kia nay không đau làm sao mà cái bệnh nó là vô thường. Bữa nay nó đau chứ ngày mai nó sẽ hết, nó làm gì mà nó chết mình được. Tại vì mình sợ chết cho nên mới chạy bác sĩ rồi mình lo. Chứ còn sự thật ra cái nghiệp nó đến đó, mà cái nghiệp nó chưa chết thì mai bữa, một bữa hai bữa nó hết. Còn thân mình nó đâu có đau đâu, cho nên bệnh đau nó vô thường mà. Đụng cái ngày mai đau, mà ngày mai đau thì ngày mốt phải hết chứ, không uống thuốc cũng hết nữa. Thầy nó thật sự không uống thuốc. Mà cái người gan dạ thì nó sẽ hết. Còn cái người mà không gan dạ, nghe đau nhức rên hù hù thì mấy người đó thôi đi uống thuốc đi, chứ không không mấy người đó dễ chết lắm đó. Bởi vì rên là nó thấy nó, mình sợ nó, cho nên nó hoành hành hơn nữa. Còn cái người không rên coi nó như thường, coi nó như thường. Vì vậy mà đối với cái cơn bệnh đau đó, cái người mà coi thường là cái người đó sẽ vượt qua cái cơn bệnh. Thầy nhắc lại có một câu chuyện mà thầy đã chép lại thành một cái bài học. Một bà lão 102 tuổi, bà bị ung thư trong cái vòm họng của bà, cho nên bà nói bà nhức răng thôi, đau răng thôi, chứ bà không thấy bà đau ung thư. Mà đến bác sĩ thì người ta thấy bà bệnh như vậy là người ta biết ung thư trong cái vòm họng bà rồi, nó đau vậy. Mà bà nói bà khỏe lắm mà, có gì đâu. Cuối cùng đến vị bác sĩ ung thư, bà cũng nói bà khỏe, bà không có chấp nhận trị đâu. Bà nói ta đau răng chứ ta đâu có ung thư gì. Bà vậy 6 tháng sau bệnh ung thư bà luôn hết. Với cái tinh thần mạnh mẽ, người ta không nghĩ người ta ung thư. Còn mình á, đau ít mình nghĩ rồi, mới có nhức đầu sơ cảm thôi, mà tưởng đâu nó loạn ốc ở trong, ốc của mình nó chắc nó chảy hết ở trong rồi. Cho nên mình nghĩ nó nhẹ, mà mình nghĩ nặng thì nó thành nặng cho nên vì vậy mà cái tinh thần của mình làm cái quan trọng, rất là quan trọng. Cho nên đối với cái bệnh gì, mặc dù bệnh gì, đồ này mà ra cái gì thứ vô thường, hôm qua không đau, nay đau thì mày ngày mai phải hết thôi. Ăn thua gì, tao đâu có sợ. Cho nên vì vậy cứ ăn cơm no rồi ngủ thẳng cẳng nó sẽ hết, có gì mà phải lo. Khỏi cần thuốc, khỏi tốn tiền, khỏi đi bác sĩ, khỏi làm nhà thương, nó khỏe. Cho nên với cái tinh thần mà mạnh mẽ như vậy nó cũng là vượt qua rồi. Còn bây giờ chúng ta lại được Phật pháp, được phương pháp, cách thức để đẩy lui bệnh, thì có cái gì mà lại sợ, có gì mà sợ. Còn bây giờ thầy giảng với con, uống thuốc thì mấy con uống thuốc, đuổi bệnh thì đuổi bệnh, không có sợ. Cái đồ đó mà lo cái gì, cái bệnh mà lo cái gì. Thầy nói thiệt, ung thư thì kệ ung thư, lao phổi kệ lao phổi, vi trùng bây giờ có đống đống nó cũng phải chạy đuổi hết, không có cái thứ gì mà đuổi không đi. Cơ thể này là cơ thể của nhân quả, mày có chết thì đem chôn thành đất thành phân, có gì đâu mà sợ. Ai đâu mà tiếc, có người nào mà sống dài được không, mấy con thấy không, đâu có. Cứ có người thì chết trẻ, có người thì chết già. Cho nên mấy con đừng có dao động, đừng có sợ hãi. Còn về phần con á, thì mỗi một ngày để dành ra chừng 30 phút tu thôi. Đừng có tu như ở trong tu viện, đừng có tu như Thọ Bát Quan Trai. Khi nào có rảnh thì Thọ Bát Quan Trai thì mình tập giữ gìn đúng. Còn không ở nhà mình cứ lo xả tâm. Rồi khuya dậy, thức dậy một mình tập nhiếp tâm và an trú ở trên cái hơi thở của mình, trên cánh tay như thầy dạy, để khi có đau bệnh nhường đó mà đuổi bệnh, không có sợ cái bệnh nữa. Bệnh gì cũng không sợ hết. Nếu mà nằm liệt đó thì bản thân thì nằm liệt đó thì tao cũng dùng hơi thở, tao cũng đẩy lui ra hết, không có cái bệnh nào mà ở trong thân ta được hết. Tổng ấy thì chết thì cả gia đình đem chôn, không có lo gì. Mà chết mà ở được ở trong cái tâm bất động thanh tản thì vào niết bàn, mà không thì ít ra mấy con cũng đã không còn tham sân si, không còn sợ hãi, thì nó cũng sanh vào những cái người đầy đủ trí tuệ, thông minh, sáng suốt, sanh lên làm con người nó đầy đủ phước báo, cơm không thiếu ăn, áo không thiếu mặc, nó không cực khổ nữa, thì không phải sung sướng sao? Thay vì bây giờ mang cái thân này phải đi cày ruộng, phải này kia mới có cơm ăn, cực gần chết. Còn bây giờ bỏ được cái thân này thì mà giữ được cái tâm không dao động thì nó lại sanh ra nhằm con vua chúa. Bây giờ mở mắt ra thì cơm ăn áo mặc đầy đủ, không còn lo nữa, không phải sướng sao? Để mang cái thân này trời ơi quá khổ. Con từ cái hoàn cảnh khổ này mà giữ được cái tâm bất động thì mấy con sẽ, nếu mà còn tái sanh tức là còn tham si, bởi vì muội lược nhưng nó tương ưng với những cái người mà đầy đủ phước báo, thì mình sẽ làm con họ thì mình sanh ra là mình đã sung sướng rồi. Các con thấy chưa? Cho nên ở đây nó lợi ích rất lớn, phải nỗ lực tu tập như vậy con.